Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, ngu xuẩn. Nghe được phía sau ầm ầm một tiếng, hãm hại chính mình sư đệ một thanh cao gầy lão căn bản không dám quay đầu lại nhìn. Một bên âm thầm vui mừng, một bên lấy tốc độ nhanh hơn bay trốn, dưới cái nhìn của hắn. Cát Đông Húc muốn điều khiển Kim Long Ấn, khẳng định lại không thể nào phân thân phân tâm đến đuổi giết hắn. Chỉ là cao gầy lão trong lòng đang vui mừng thời khắc. Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau có bài sơn đảo hải sức mạnh tập kích vội vã mà tới. Đế Hoàng Quyền, một đạo thanh âm lạnh như băng theo này bài sơn đảo hải sức mạnh vang lên. Tiếp theo cao gầy lão cảm thấy sau cõng đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt. Tiếp theo hắn thấy được một cái nắm đấm thép từ ngực của hắn dò xét đi ra. Mang theo đỏ tươi huyết, một tích tích từ nắm đấm thép trên nhỏ giọt xuống. Cao gầy lão chuyển qua đầu, mắt bên trong đầy là không dám tin tưởng cùng không cam lòng nhìn Cát Đông Húc. Khó khăn ngọ nguậy cổ họng nói, làm sao có khả năng? Trước đây Thanh Vân Tông cũng có hai vị trưởng lão trước khi chết đã nói như vậy. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, tiên rầm rề nắm đấm thép rút mạnh đi ra. Cao gầy lão ầm ầm ngã xuống đất. Đến chết hắn vẫn không biết Cát Đông Húc là làm sao làm được điểm này. Sao có người có thể một phương diện điều khiển pháp bảo giết người, một phe khác mặt lại tự mình truy sát tới. Cao gầy lão vừa ầm ầm ngã xuống đất, Cát Đông Húc liền nghe được xa xa truyền lực từng trận con vượn tiếng giống giận dữ. Này tiếng giống giận dữ từ xa đến gần, Cát Đông Húc nhất thời sắc mặt chợt biến, đã sớm vung tay lên, đem hai người tế phóng pháp bảo thu vào túi chứa đồ. Mang theo người túi chứa đồ thu để vào trong ngực, hai bộ thi thể thì lại thu vào phong thi hoàn. Trong chớp mắt làm xong những này, Cát Đông Húc người đã sớm lần thứ hai bay lượn hướng về vách núi. Tiếp tục dùng phi kiếm đào ngũ phẩm địa linh quả cây. Đáng chết, mắt thấy còn kém một điểm cuối cùng. Một đầu kim tí bạch viên đã xuất hiện ở mấy chục mét có hơn. Cát Đông Húc sắc mặt không khỏi chợt biến. Cái kia kim tí bạch viên gặp Cát Đông Húc đang đào vạn năm địa linh quả cây. Nhất thời hai mắt trừng trừng, đã sớm giống giận bay nhào hướng về Cát Đông Húc, chạy mau, ở chỗ xa hơn, phụ trách kiềm chế này đầu kim tí bạch viên Hoàng Phủ Hiên thấy thế đồng dạng sắc mặt chợt biến. Hắn cũng không nhận ra Cát Đông Húc có thể ngăn cản được nổi giận bên trong huyền cấp cấp 4. Nguyên thú đánh giết, ngay ở Hoàng Phủ Hiên hét lớn thời gian, xa xa cũng xuất hiện ba cái điểm trắng. Chính là mặt khác ba đầu kim tí bạch viên. Hiển nhiên chúng nó nghe được mặt khác một đầu kim tí bạch viên tiếng hô. Biết vạn năm địa linh quả cây bên kia có biến hóa. Vì lẽ đó đều rối rít trừ riêng mình đối thủ. Cấp tốc trở về. Ở đây ba đầu kim tí bạch viên phía sau là Kim Phi Dương ba người. Ba người xa xa nhìn tới Cát Đông Húc bên kia tình cảnh. Cũng cùng Hoàng Phủ Hiên giống như sắc mặt chợt biến. Bất quá bọn hắn là ngoài tầm tay với. Coi như muốn ra tay cũng không kịp. Ngay vào lúc này, một vệt kim quang từ Cát Đông Húc đỉnh đầu lao ra. Hóa thành một tòa kim sơn quay về kim tí bạch viên liền đập tới. Đồng thời Cát Đông Húc nổi giận gầm lên một tiếng. Ôm lấy vạn năm địa linh quả thân cây. Hai tay gân xanh từng chiếc nổi lên, đột nhiên rút ra một cái, này rút ra một cái thực sự là lực bạt sơn hà tức cái thế. Lập tức toàn bộ vách núi đều rung động, có thạch đầu hoa lạp lạp lăn xuống, vạn năm địa linh quả cây ngay cả rễ bị chậm rãi rút lên. Màu vàng kim rễ cây ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiết xạ ra điểm điểm kim quang. Nhìn thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên không có xoay người chạy trốn, mà là một bên lấy ra pháp bảo đập về phía kim tí bạch viên, nỗ lực ngăn cản nó, vừa dùng tận lực số lượng rút cây, Hoàng Phủ Hiên đám người sắc mặt lại biến. Kim Tý Bạch Viên không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa cả người giống như đồng bằng sắt liền, cực kỳ cường hãn. Vưu Kỳ một đôi vàng cánh tay cái kia độ cứng rắn có thể so với Thái Ất Tinh Kim. Đừng nói Cát Đông Húc chỉ có Long Hổ Cảnh 2 tầng tu vi. Coi như Cát Đông Húc có Long Hổ Cảnh 3 tầng cảnh giới. Pháp bảo của hắn đập trên người nó bất quá cũng như ngứa mà thôi. Căn bản ngăn cản không được nó bước chân tiến tới. Trừ phi Cát Đông Húc có Long Hổ Cảnh 4 tầng cảnh giới. Hay là còn có thể hơi hơi chặn nó chặn lại. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Này cấp 4 Kim Tý Bạch Viên một khi triệt để nổi khùng. Coi như cùng nó tương đối Long Hổ Cảnh 4 tầng tu sĩ cũng chỉ dám xa xa khống chế pháp bảo cùng. Nó tranh đấu, căn bản không dám khiến nó tới gần. Một khi khiến nó tới gần, vậy thì thôi Long Hổ Cảnh 4 tầng tu sĩ e sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ Cát Đông Húc mặt đối với như vậy một đầu bùng nổ Kim Tý Bạch Viên. Dĩ nhiên không lập tức bỏ qua vạn năm địa linh quả cây. Còn mưu toan dùng pháp bảo chặn nó chặn lại. Ở Hoàng Phủ Hiên đám người xem ra vốn là muốn chết. Ngu xuẩn, xa xa Kim Phi Dương thấy thế càng là gấp gáp chửi ầm lên. Hắn là Long Hổ Cảnh 6 tầng tu sĩ. So với Hoàng Phủ Hiên đám người càng rõ ràng Kim Tý Bạch Viên mạnh mẽ. Cong, một đạo rung trời động địa vàng sắt giao kích đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Kim Long ấn biến thành Kim Sơn đập ầm ầm ở Kim Tý Bạch Viên đột nhiên huy kích mà đến vàng cánh tay. Nắm đấm thép trên, này Kim Long ấn biến thành Kim Sơn đã bị Cát Đông Húc bóc mở ra 7 tầng phong ấn. Nặng như núi nhỏ. Cương mãnh cực kỳ, coi như Kim Tý Bạch Viên lực lớn vô cùng. Bị này Kim Sơn đập một cái, nó nhảy lên thân thể cũng đột nhiên lùi về sau trụy xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, Kim Tý Bạch Viên hai chân rơi xuống đất. Đại địa rạn nứt, hai chân đều lâm vào trong đại địa đi, gần như cùng lúc đó. Cái kia Kim Long ấn ánh sáng tối sầm lại, lảo đảo địa bay trở lại, đi vào Cát Đông Húc mi tâm, mà lúc này Cát Đông Húc đã đột nhiên đem trọn khỏa vạn năm địa linh quả cây nhổ tận gốc, thu vào túi chứa đồ, sau đó bay vọt lên, mấy cái động tác mau lẹ, biến mất trong nháy mắt ở tùng rừng bên trong, thẳng đem Hoàng Phủ Hiên đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cằm đều suýt chút nữa thì rơi vào trên đất. Thế này thì quá mức rồi. Kim Tý Bạch Viên cũng sẽ không đờ ra. Chúng nó gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên rút đi rồi vạn năm địa linh quả. Lập tức giống giận hướng hắn biến mất phương hướng đuổi theo. Miệng nó, nhìn bốn đầu Kim Tý Bạch Viên đảo mắt cũng theo biến mất. Một lần nữa hội hợp đến cùng nhau Kim Phi Dương bốn người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn nhìn ngươi, đột nhiên trước đây xem ra rất có tiên phong đạo cốt khí chất. Bây giờ cũng không so với chật vật, thậm chí khóe miệng đều còn treo móc vết máu. Công Tôn Thành không nhịn được sổ một câu lời thô tục. Hắn đường đường Long Hổ Cảnh 5 tầng tu sĩ, vừa nãy nếu không phải là Kim Phi Dương ra tay giúp hắn một tay. Suýt chút nữa nhưng là treo. Đương nhiên hắn đối mặt là thành niên Kim Tý Bạch Viên, là cấp 6 huyền cấp nguyên thú, so với Cát Đông Húc đối mặt cái kia một đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng vấn đề là luận cảnh giới đẳng cấp, Cát Đông Húc đồng dạng không bằng hắn đối mặt Kim Tý Bạch Viên. Kết quả đây, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đưa nó đánh lui một lần, sau đó ngay trước mặt nó, đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Phát hào không tổn hao gì đem vạn năm địa linh quả cây cho rút đi rồi. Như thế một đôi so với, để Công Tôn Thành nhất thời có một loại mất hết mặt mũi cảm giác. Cái này Cát Đông Húc cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Thực sự ra ngoài bản công tử dự liệu a. Kim Phi Dương cũng không nhịn được cảm khái. Chúng ta có phải hay không cũng nhanh điểm tới Hàn Đàm. Vạn nhất Cát đạo hữu không có cách nào ném mở cái kia bốn đầu kim tí bạch viên, khẳng định không thể dừng lại đến chờ chúng ta. Hồ Mị Nhi nói nói. Hừm, không sai, chúng ta mau đi đi, nói không chắc còn có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Kim Phi Dương gật gật đầu, sau đó bốn người nhanh chóng hướng ước hẹn trước Hàn Đàm đi vội vã. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.